mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 83, khói đen ít cắn nuốt. Góc truyện audio.com. Đó là, rồng hy vọng Aubel chú ý tới đạo cụ Tiểu Duy cầm trong tay. Liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thần khí giữ nhà của Thiên Không Chi Long Xia. Trong nháy mắt, Aubel đã hiểu vì sao Tiểu Duy phải ở lối vào ngăn cản bọn họ tiến vào tử vong đầm lầy. Thần giữ nhà khí đối với cự long tộc mà nói giống như sinh mệnh. Cho nên thủ hộ cự long tuyệt đối sẽ không đem vật trọng yếu như vậy làm mất đi. Giải thích duy nhất cũng chỉ có Aubel không muốn suy nghĩ thêm nữa. Chính là khẩn trương nắm tay. Hướng Tiểu Duy nói, không có biện pháp đi ra ngoài sao. Nếu còn tại tầng thứ nhất, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ thì Tiểu Duy cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là muốn luyện lên cao rồi sau đó mới tiêu diệt bọn quái vật bất tử này. Hiện tại bị các cự long này làm rối loạn hết trận tuyến. Sống hay chết thật sự là khó mà nói. Cô ghét loại chuyện không nắm chắc trong tay này. Nhưng cô càng ghét kẻ không nghe khuyên bảo tự tiện đánh về phía trước làm liên lụy đến người khác. Thật sự là không sợ đối thủ giống thần. Chỉ sợ đồng đội giống chứ. Hèo á, còn có cái bản sao này. Sớm không hiện trễ không ra. Cố tình đợi đến khi cô tìm được một chút hy vọng mới nhăn nhăn nhó nhó lòi ra. Thật sự là tìm đánh. Trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Tiểu Duy lúc này trong lòng là phập phồng không thoải mái. Khí tích tụ ở ngực. Cái loại cảm giác không cam lòng tràn ngập ở ngực của cô. Làm cô cực kỳ khó chịu. Mà lại cái gì cũng không thể làm được. Chính là câu nói. Thật sự là tức chết lão nương a. Tầng thứ hai trong đầm lầy màu vàng không giống tầng đầu tiên có một đám quái vật từ dưới đất chui lên. Nhưng là Tiểu Duy nhìn thấy rõ ràng cách đó không xa những tấm thảm từ các quỷ linh xếp thành đội ngũ hình vuông đang tràn tới. Không thể không cảm thán đáng chết cái đầm lầy tử vong này thật là cái địa phương siêu cấp biến thái. Đến khi đội quân đó còn cách một khoảng, Tiểu Duy, giám định thuật, liên tục quăng tới bị bật trở lại. Mà tin tức nhận được một cái so với một cái đều làm kinh lòng người, tử linh. Cấp 126. Hệ bất tử, tử linh tinh anh. Cấp 128. Hệ bất tử, nhưng mà, chân chính khủng bố là không chỉ là do phần đông binh linh quỷ. Mà là do bọn chúng tất cả đều xếp thành hàng chỉnh tề. Giống như đại quân tiến lên hướng về phía bọn Tiểu Duy mà lao đến. Này như thế ý nghĩa đội quân tử linh này nhất định có một người chỉ huy lãnh đạo là một đám vong linh hệ bất tử cư nhiên có trí tuệ. Đây là chuyện ngàn vạn năm nay trên Caesar đại lục trước này chưa từng xuất hiện qua. Nếu quả thật từng có, kia có lẽ cũng là thời điểm trước khi Caesar đại thiên thần phong ấn vùng đất tử vong a. Tiểu Duy nhìn chung quanh một vòng cũng không có tìm được vong linh chỉ huy đội quân này. Linh quang chợt lóe, từ trong lồng ngực móc ra mắt gió. Đeo lên trên mặt, sự thật chứng minh, Tiểu Duy suy đoán quyết định là hoàn toàn chính xác. Thần khí giữ nhà của rồng gió mắt gió, là một mặt nạ hình thái điều tra công cụ. Mang theo cái này nhìn thật giống như đang chơi trò chơi. Điều chỉnh hệ thống thiết trí. Ở trên tấm hình hiện ra tính danh của người chơi, chức nghiệp, máu và mana, tên trang bị thuộc tính, các loại hạng mục công việc, mà mấu chốt nhất là người mang mắt gió cùng người dùng. Giám định thuật, có thể xem xét người chơi hoặc quái thu được những tin tức tương quan hơn. Quả nhiên, sau khi Tiểu Duy đeo mắt gió, liếc mắt liền thấy được danh hiệu được giấu đi của tên chỉ huy đội quân. Trên đỉnh đầu dòng chữ đỏ tươi như máu hoàn toàn triệt để làm bại lộ sự tồn tại của hắn, tử linh tướng quân. 130 cấp, hệ bất tử, có được trí tuệ nhất định, có thể sai phái chỉ huy tử linh và tử linh tinh anh tác chiến. Xem xong một chuỗi dài giải thích, tâm lý Tiểu Duy cũng hạ thấp xuống. Trước mắt các quái đều có cấp bậc so với mình cao hơn. Hơn nữa không phải cao hơn 1 hay 2 cấp. Mình cấp 121 và con tử linh tướng quân kia ước chừng kém tới 9 cấp. Trước kia khi còn trong trò chơi Tiểu Duy chỉ biết, trò chơi này vượt cấp đánh khó muốn chết, mà bây giờ loại tuyệt cảnh chết tiệt trước mặt này làm cho Tiểu Duy cũng nhịn không được mà ảo não. Cô cũng không phải là hồ ly tinh có 9 cái mạng. Mạng chỉ có một cái. Chết là chết, không có sống lại. A Tiểu Duy chỉ lệnh tiếp theo còn chưa có đưa ra. Dòng lửa ngục Saruman Germany đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới. Hơn nữa còn là đánh chính diện. Channa Harding, nghe con không sợ cọp. Ngu ngốc, đừng đi qua. Tiểu Duy chỉ tới kịp hô lên những lời này. Saruman Germany toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đã đánh lên đội quân tử linh. Liên tiếp long ngữ ma pháp bị hắn phóng ra, đánh cho đội quân tử linh từng bước lui ra phía sau. Bây giờ nhìn lại là Saruman Germany chiếm ưu thế, nhưng là loại ưu thế này có thể liên tục trong bao lâu người sáng suốt suốt đều rõ ràng. Đây chỉ là một bùng nổ ngắn ngủi phút chốc, mà cho dù là như vậy cũng gần xóa sạch một tầng da máu của đội quân tử linh. Đối với khả năng chiến thắng của bọn họ mà nói vô cùng bé nhỏ. Morisiko, người hướng Tây Bắc 10 giờ tiếp tục di chuyển. Đại khái tầm chừng 400 thước thì quay lại 180 ô. Từ phía sau đánh bọc lại. Ca tầm theo hướng 2 giờ. Phương vị giống như Morisiko. Ao beo lên bắc thượng hộ thuẫn. Còn có bơm đầy máu cho Saruman Germany. Nếu là để hắn chết đó chính là trách nhiệm trị liệu của ngươi. Ta đi bám trụ boss. Các ngươi toàn lực thật nhanh tiêu diệt tiểu quái. Hành động Tiểu Duy buông xuống sợ hãi lúc đầu. Thôi miên chính mình đem nơi này hoàn toàn liên tưởng đến trò chơi. Bởi vì chỉ như vậy cô mới có thể đem chính mình hoàn toàn phóng túng suy nghĩ. Lợi dụng tốt năng lực của những người khác trong đội ngũ. Lấy được thắng lợi của trận chiến này. Theo tiếng gào của Tiểu Duy, các cự long bắt đầu tiến lên hành động. Mà Tiểu Duy cũng rút quang minh tán dương cùng ám ảnh nguyền rủa ở bên hông phi thân về phía tử linh tướng quân. Nguyên bản ám ảnh nguyền rủa thương tổn phát ra rất cao. Có một bộ phận nguyên nhân đó là lấy việc bị ám ảnh nguyền rủa thương tổn mang theo nguyền rủa cùng chúng độc song song đó là đờ. Báp, xóa báp hỗ trợ lợi ích của đối phương. Cho dù lực công kích còn chưa đủ để lấy mạng của đối phương. Nhưng vậy cũng sẽ từ từ mài dần của hắn nửa cái mạng. Nhưng hiện tại ám ảnh đã mất đi tầng công hiệu này. Nguyền rủa cùng chúng độc đối với đám quái bất tử này mà nói căn bản không dùng được. Duy nhất bây giờ cũng chỉ đơn thuần là công kích hệ vật lý thương tổn đáng giá. Tiểu Duy một lần nữa tiến vào trạng thái tiềm hành, ẩn thân, còn chưa đợi vọt tới trước mặt tử linh tướng quân. Bên cạnh đã bị cương thi đột nhiên xuất hiện giáp không công kích. Tiểu Duy liền phát hiện cho dù chính mình tiến nhập trạng thái tiềm hành. Đám quái này vẫn nhìn thấy mình, hơn nữa chuẩn xác đánh lại. Chẳng lẽ kỹ năng này mất đi hiệu lực? Không, không hẳn có loại khả năng này. Các kỹ năng khác đều không có sự cố. Vì sao kỹ năng này lại có? Sẽ không phải nguyên nhân là bởi vì cấp bậc đi. Chính mình so với quái này cấp bậc thấp hơn, vậy thì lại giống như đang tham gia trò chơi cho dù tiến vào trạng thái ẩn thân. Nếu đến gần quái cao cấp, vẫn sẽ tiến vào chiến đấu giống nhau. Tử linh tướng quân chỉ huy nhóm tử linh hướng phía Tiểu Duy phát ra lệnh tiến công. Làm cho Tiểu Duy hoàn toàn không có cách tiếp cận tử linh tướng quân. Chỉ có thể một cước tiếp theo một cước đạp bay nhóm tử linh đang bay tới kia. Nhưng không thể không thừa nhận là, sức chiến đấu của cự long tộc tương đối khả quan, cho dù thua kém quái 9 cấp, chỉ sau một chốc công phu đã làm cho đội quân này tổn thương khá nặng. Ngay khi Tiểu Duy cảm thấy trận chiến này nhất định sẽ có thể chiến thắng. Một chuyện không tưởng được đã xảy ra, tử linh tướng quân bỗng nhiên biến thành một luồng khói đen cuồn cuộn. Lấy tốc độ như tia chớp lao đến, chỉ nghe A kêu to một tiếng. Dòng lửa ngục Saruman Germany bị đám khói đen vây đến, mà khói đen kia phảng phất như có sinh mệnh, làm cho mọi người trơ mắt nhìn nó đem Saruman Germany nuốt vào trong bụng. Đinh một tiếng, giống như có đồ vật gì đó rớt, mà ánh sáng quấn trên cái nhẫn kia nói cho mọi người biết. Đó là nộ diễm thiêu đốt thần khí giữ nhà của dòng lửa ngục. Cách chương.